Sủng Mị, chương 1816, bao phủ nhân thổ, góc truyện audio.com, giao nhân cổ lão vẫn như cũ cuồng tiếu, thân thể của nó càng phun ra càng cao, biến thành một con ác long to như ngọn núi. Sở Mộ biến thành quang mang bay vào trong đó, liền tựa như rơi vào trong vực sâu vạn trượng chỉ có bốn bức tường. Ở thân thể giao long dài thòng quấn chung quanh, Sở Mộ không tài nào tìm được đỉnh đầu giao nhân cổ lão, nhưng mà lại cảm thấy khuôn mặt giao nhân cổ lão nở nụ cười quỷ dị thủy chung đều hướng về phía mình. Bỗng nhiên, thiên thôn đại khẩu lớn kinh khủng xuất hiện. Răng nanh bén nhọn duy nhất có thể so với ngọn núi, miệng rộng khép lại, rõ là muốn đem Sở Mộ một ngụm nuốt vào. Bên trong thân thể giao nhân cổ lão cũng được xem như là một cái hang động cự đại, ai biết sau khi bị nuốt vào trong đó sẽ phát sinh ra cái chuyện càng đáng sợ hơn. Vù vù vù vù hô, trong nháy mắt giao nhân cổ lão khép lại miệng rộng, nó một ngụm nuốt vào Sở Mộ đã biến thành một đoàn hỏa diễm cực nóng. Hỏa diễm màu đỏ bỗng nhiên bạo liệt ra, giao nhân cổ lão bị lực lượng oanh tạc tràn ra chấn cho đầu váng mắt hoa, không ngừng lắc lắc cái đầu, mạnh mẽ đem những hỏa diễm xung đột trong thực quản của hắn phun ra ngoài. Một kích đủ để cho nụ cười giả dối trên mặt giao nhân cổ lão biến mất trở nên âm trầm, phẫn nộ. Coi ngươi màu vàng sẫm của nó bắt đầu chuyển động, tại trong miệng giao nhân cổ lão chú ngữ hiện lên, cuồng phong gào thét lôi đình nổ ra, nước biển màu đen từ hằng hải xa xôi cuồn cuộn đến tân nguyệt chi địa. Nơi đại dương màu đen bao phủ tất cả mọi cái đều bị nhuộm thành màu đen, có một ít hồn sủng nhân loại nho nhỏ lưu lại trong thành thị mà không rời đi đụng phải nước biển màu đen, lập tức liền biến thành một pho tượng màu đen. Trong nước biển đầy dẫy độc tố, sinh mệnh căn bản không cách nào sinh tồn được trong tử hải vong dương. Nước biển nuốt trọn thiên hạ thành, mặt biển cũng đang không ngừng dâng cao, những người còn sống sót trong thiên hạ thành bắt đầu hoảng hốt bay lên không trung, sau đó hướng ra bốn phương tám hướng lẩn trốn. Nước biển dâng lên thật nhanh, sau đó không lâu thân thể giao nhân cổ lão chìm vào trong nước biển màu đen. Một nửa thân thể của nó giấu ở bên dưới mặt biển, một nửa thân thể thẳng tắp giống như nhất trụ kình thiên va chạm vào bầu trời. Giao nhân cổ lão đưa ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Sở Mộ ở trước mắt, răng nanh từ trong miệng rộng từ từ toét ra. Ào ào xôn xao, hắc sắc bạo vũ đầy trời từ trên trời giáng xuống, nước biển còn đang tăng lên. Lấy không gian bình thường mà cân đo, nước biển đã cao đến tầng mây. Ác long gầm thét, con ngươi giao nhân cổ lão khóa chặt Sở Mộ. Nhất thời, sóng lớn kinh người quay cuồn, hướng trên người Sở Mộ đánh tới. Có lẽ, sóng này đã không thể hình dung được nữa rồi, bởi vì đại dương mênh mông này là do giao nhân cổ lão triệu hoán đánh tới, là cả một phiến hải dương. Phiến hải dương nghiêm chỉnh hướng mình vọt tới, cái này căn bản là không trốn dung thân. Đại dương bao trùm mọi thứ, vòng xoáy cự đại, sóng cuồng kinh thiên, biển gầm kinh khủng, toàn bộ trực diện mà đến. Bị cổ lực lượng đánh vào đủ để đem vô số ngọn núi san thành bình địa. Đại dương mênh mông quay cuồng, từ thiên hạ thành sông tới vô số tòa thành tân nguyệt chi địa, vạn tượng cảnh từ từ lún xuống rồi chuyển dần sang đông cuồng lâm. Đông cuồng lâm nhanh chóng biến thành một mảnh hải lâm, sinh mệnh chưa kịp bay ra. Góc truyện audio.com, khỏi đại dương mênh mông thì toàn bộ bọn họ đều biến thành bức tượng màu đen, sau đó biển gầm chấn động lan truyền liền biến thành những mảnh nhỏ. Giao nhân cổ lão khống chế thôn thiên chi lãng, dùng đại dương mênh mông một đường bóp đè ép Sở Mộ đưa từ tân nguyệt chi địa thiên hạ thành vọt tới vân cảnh. Người vân cảnh đã di chuyển đến nơi khác từ lâu rồi, một ít người lòng tham không đáy mang theo lòng may mắn lưu lại, bọn họ cũng đã tận mắt nhìn thấy trận tai nạn chân chính đã ập tới. Giao nhân cổ lão đạp trên đại dương mênh mông, trước khi ngủ say hắn rất muốn làm một chuyện là đem hắc hải của mình bao trùm lên trên khối thổ địa nhân loại bát ngát này. Một đám sơ đẳng, một chủng tộc nhỏ yếu căn bản là không xứng đoạt lấy một khối lục địa to lớn giàu có. Chẳng qua là thời điểm nó thống trị còn chưa được triển khai, đệ tứ thời đại ngàn năm cường giả liền tiến hành quấy nhiễu đối với nó, còn khiến cho nó bị nhốt ngủ say suốt 5.000 năm, ngay cả bán đảo Tân Nguyệt chi địa mà nó thích nhất cũng bị đám người không biết tên chiếm đoạt mất. Hằng hải, hẳn là thuộc về nó. Bây giờ lại bị Hoàng Tuyền Đại Đế chiếm cứ, bán đảo nhân loại cũng nên thuộc về hắn, nhưng khắp nơi đều là thành thị và mùi hôi mùi thối nhân loại. Đây là đang trục xuất sao? Giao nhân cổ lão vẫn cuồng tiếu, không có chỗ dung thân, vậy thì mình tới đào móc thôi. Bạo vũ cuồng vân bắt đầu bao trùm tân nguyệt chi địa, bao trùm đông cuồng lâm, bao trùm vân cảnh, bao trùm hạt cương, bao trùm rất nhiều cương thổ chung quanh đó. Bạo vũ màu đen sẽ làm cho con sông thô chắc hơn, sẽ làm cho hồ bành trướng lên, mất không được bao lâu, khắp nơi đều biến thành đầm nước và đầm nước khi từng đầm nước quá độ liền hòa cùng một chỗ, một mảnh đại dương màu đen mới được sinh ra. Hoàng Tuyền có hằng hải của hắn, vậy giao nhân cổ lão nó rất nhanh sẽ hấp hải của nó. Dĩ nhiên, trước đó, người nào ngăn trở mình, nó cũng không bỏ qua dễ dàng, nhất là cái tên ma nhân đáng chết đã giết rất nhiều thủ hạ của mình và cái tên thừa kế đệ tứ thời đại kia nữa. Tư vị như thế nào, ta là nước, còn ngươi là lửa, mặc dù ngươi thu nạp lực lượng bổn nguyên xích hỏa diệu nhật thì như thế nào chứ, ngươi là người vừa mới bước vào cấp bất tử lại muốn chống lại cùng ta, quá ngây thơ rồi. Giao nhân cổ lão đứng tại trên lĩnh vực hắc sắc của chính mình, rất xa đùa cợt Sở Mộ. Trên người Sở Mộ bám rất nhiều nước biển màu đen mang độc tố cực mạnh, làm cho làn da Sở Mộ cứng đờ lên. Sở Mộ một thân căng cứng, mạnh mẽ đem những độc chất vũ này và độc lãng bức ra khỏi thân thể của mình. Hỏa diễm màu đỏ một lần nữa xông ra từ trong thân thể Sở Mộ, nhanh chóng tràn khắp thân thể Sở Mộ. Vù vù vù vù vù vù, hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt càng ngày càng kịch liệt, quang mang lại một lần nữa khuếch tán ra. Đại dương màu đen của giao nhân cổ lão bao trùm không biết bao nhiêu diện tích thổ địa thì quang mang liệt nhật trên người Sở Mộ cũng giống như vậy chiếu rọi bao xa. Hắc sắc vũ thủy tại dưới quang mang liệt hỏa bị bốc hơi lên, hắc sắc thủy trạch trên sông núi, bình nguyên đều dừng lại va chạm, dần dần thu nhỏ lại, hóa thành khí thể màu đen bay lên không trung. Bản thân ta muốn nhìn, ta nuốt nhanh hơn, hay là ngươi bốc hơi nhanh hơn? Giao nhân cổ lão nở nụ cười lạnh, chú ngữ niệm lên, trên bầu trời màu đen không chỉ có bạo vũ. Cốc truyện audio.com, cuồng hành giáng xuống, thậm chí xuất hiện một hắc động không tầng quỷ dị xuất hiện trước mặt mọi người. Trong hắc động không tầng này tuôn trào ra một mảnh cuồng hà dài hẹp, cuồng hà đúc tại trên sơn mạch bình nguyên, trong lúc nhất thời nhiều ra hơn một vài con sông. Con sông màu đen cùng màu đen giao hội nhau, biến thành sông lưu khổng lồ cuối cùng rót vào trong hồ nước khác, hồ không đủ chứa liền tràn xuống chỗ trũng và sơn cốc biến thành cơn lũ cuốn theo đất đá, như dã thú tùy ý xâm thực trên khắp lục địa. Thành thị nhân loại đã là trống không, nhưng diện tích núi thung lũng làm sao mà không có tộc quần, bộ lạc đế quốc kia lại có hàng trăm triệu sinh mạng sinh sống dưới hắc sắc cuồng loạn này chết đi, thi thể tàn phá lơ lửng trôi nổi trên đại dương màu đen tràn đầy độc tố. Sở Mộ giống như vậy niệm lên chú ngữ, một khi mọi cái nơi này đều bị đại dương màu đen giao nhân cổ lão nuốt mất, Sở Mộ không am hiểu thủy chiến căn bản không có cách nào đối kháng với giao nhân cổ lão. Một đạo quang mang màu đỏ từ đầu ngón tay Sở Mộ bắn ra treo trên cao cao ở trong màn trời đen như mực. Điểm mang thiêu đốt không khí, dẫn đốt vân khí, đang từ từ mở rộng, cuối cùng biến thành hỏa diễm tinh thể vô cùng khổng lồ. Chú ngữ lại đọc lên, một hỏa diễm tinh thể mới lại xuất hiện một lần nữa. Sở Mộ một hơi chế tạo 9 cái ngụy diệu nhật liên kết thành vòng tròn, đồng thời tản ra hỏa quang cực nóng, hợp thành một cái đồ án diệu nhật. Đồ án diệu nhật phun ra dung nham chi trụ này tại chung quanh thân giao nhân cổ lão đúc thành một cái cửu diệu luyện ngục. Trong cửu diệu luyện ngục đầy dãy hỏa diễm tối cường, loại nhiệt độ này có thể so với hỏa diễm bên ngoài xích hỏa diệu nhật chân chính, cho dù sinh vật cấp bất tử cũng khó mà thừa nhận được. Giao nhân cổ lão khoác khải giáp đại dương mênh mông màu đen, đợi đến khi nó ý thức được cái kỹ năng này của Sở Mộ không phải dành cho lĩnh vực so đấu mà là nhằm vào nó, ở thời điểm nó muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa rồi. Giao nhân cổ lão ngẩng đầu nhìn hỏa diễm diệu nhật cực nóng đánh tới, nó vội vàng đem toàn bộ thân hình chui vào trong nước biển màu đen. Mặt biển bị thiêu đốt nhanh chóng giảm xuống, giao nhân cổ lão dù giấu thế nào thì thân thể to lớn của nó cuối cùng cũng bộc lộ ra. Vù vù vù vù, cách chương.